Long Phù, chương 714, 714, tự bảo thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Thần dùng tự mình thuyết pháp đến xin khuyên Bình Loạn đạo nhân, để hắn xin vào hàng, triệt để trở thành Tĩnh Tiên Ti người. Bình Loạn đạo nhân liền có một ít do dự. Hắn cùng Phúc Thọ Thần đều đấu tranh nhiều năm, đều đem Phúc Thọ Thần gắt gao áp bức ở nấc thang thứ hai bên trong. Phúc Thọ Tông cùng Bình Loạn Tông tranh đấu đã nhiều năm, hắn đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cho dù là Phúc Thọ Thần thiên tài hơn người, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ, Phúc Thọ Thần nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, trong nháy mắt, thành tựu đạo cảnh 30 biến, giá ngự khí sổ, thánh nhân, ngoài ra, còn nắm giữ tự mình tiểu thiên thế giới. Càng thêm then chốt chính là, càng nắm giữ ba vị chân thần đại vị. Tính như vậy, cho dù là 10 cái Bình Loạn đạo nhân đều không làm gì được Phúc Thọ Thần, đã rất xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Phúc Thọ Thần kỳ ngộ, hoặc là Bình Loạn đạo nhân trong lòng không ước ao, đó là không có khả năng. Nhưng là hắn hiện tại sở dĩ phản kháng, một phản mặt là cùng Tân Thần Châu bên trong những này bá chủ buộc chặt ở cùng nhau. Hắn nếu là đầu hàng, những này bá chủ khả năng trước hết giết hắn. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không nguyện ý mình bị lớn quá thay muôn dân phổ độ hóa nhân trải qua. Độ hóa về sau, địa vị rất thấp, hơn nữa sẽ mất đi đạo của chính mình. Cũng không so với Phúc Thọ Thần như vậy này bá chủ. Hiện tại đã là Tĩnh Tiên Ti cao tầng, có thể làm được quyết sách, mà hắn hiện tại bất quá là nô lệ. Vì lẽ đó, hắn muốn tranh lấy giống như Phúc Thọ Thần địa vị. Vương gia, này Bình Loạn đạo nhân là một nhân tài. Ta tông môn cùng của hắn Bình Loạn Tông tranh đấu mấy ngàn năm năm tháng. Sự lợi hại của hắn chỗ ta sâu sắc biết. Người này giỏi về tính kế không nói, đối với kinh doanh hoạt động càng là một tay hảo thủ. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều bí mật, ẩn giấu được vô cùng sâu sắc. Nếu như ta không có tính sai, hắn kỳ thực nên đã sớm có thể luyện thành tự mình tiểu thiên thế giới. Thành tựu thái cổ 72 huyền môn một trong, đem Sơn Nhạc huyền môn chen ra ngoài. Cái kia Sơn Nhạc huyền môn trưởng giáo Nhạc Tử Nâng chính là cái chí lớn nhưng tài mọn tiểu nhân vật. Căn bản không thể thành tựu thánh nhân. Hơn nữa cái kia Sơn Nhạc huyền môn tiểu thiên thế giới bởi vì khuyết thiếu tín ngưỡng chống đỡ, hàng năm đều ở khô héo. Sức mạnh chứa đựng tiêu hao rất lớn. Dự trữ là đã vào được thì không ra được. Tiếp qua thời gian mấy chục năm khẳng định liền muốn triệt để tan vỡ. Hắn sở dĩ không có hành động, là sợ cây lớn thì đón gió to. Nếu là hắn thành tựu 72 huyền môn một trong, cái kia thiên địa huyền môn liền sẽ gây sự với hắn. Hắn cũng đỡ không được này loại bá chủ ăn mòn cùng áp bức. Phúc Thọ Thần nhanh chóng lan truyền thần niệm cho cổ Trần Sa. Vì lẽ đó, vương gia, độ hóa Bình Loạn đạo nhân không hề là cái gì tốt lựa chọn. Tốt nhất là đem hắn hàng phục, để hắn chân chính cho chúng ta làm việc. Ta nhìn hắn là có tâm tư này. Cái này ta biết, Bình Loạn đạo nhân trên người khí số tối nghĩa, nhưng có sức sống tràn trề. Ở tương lai khẳng định là nhiều đất dụng võ. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, vọng khí nhìn vận, quả thực chính là có thể đem bất kỳ vận mệnh nhân quả duyên phận đều nhìn ra cái 5-6 phần. Cho dù là Bình Loạn đạo nhân này loại đạo cảnh 32 biến nhất niệm thông thiên cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp thành thánh nhân nhân vật, cũng khó thoát pháp nhãn của hắn. Bình Loạn đạo nhân bây giờ nghĩ đầu hàng cũng không thể. Phải biết, bên cạnh hắn có Vương Hàng Thế. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Một tia thế giới chi lực nhiều lần biến hóa, sinh diệt vạn tượng, tựa hồ là có thể cách đỉnh thiên mệnh, biến hóa càn khôn, tán mới khí tức từ Lâu Bái Nguyệt trên thân truyền ra ngoài. Bái Nguyệt, người tu thành thần cấp. Cổ Trần Sa cả kinh. Hắn đã nhìn ra, Hiện trên người Lâu Bái Nguyệt tản mát ra khí tức chính là chân chính thần cấp cảnh giới. 100% không hơn không kém đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới, đã đem pháp lực biến hóa thành thế giới chi lực. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu chính là thương sinh cách thiên thuật. Lấy đại đồ thần pháp chân lý diễn dịch đi ra chi vô thượng biến hóa. Cùng cổ trần sa thương sinh bổ thiên thuật hỗ trợ lẫn nhau. Tạo thành một bộ hoàn mỹ hệ thống. Cổ trần sa chủ tu chính là thiên tử phong thần thuật. Này thuật từ trong đó suy tính đến cực hạn. Hơn nữa cổ trần sa tính cùng các loại tìm hiểu. Lúc này mới ngưng tụ ra thương sinh bổ thiên thuật. Đương nhiên, theo cổ trần sa suy tính ra thương sinh bổ thiên thuật. Cũng đem này tinh túy truyền thụ cho Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt suy tính ra thương sinh cách thiên thuật. Cũng truyền thụ cho cổ trần sa. Hai người giao lưu với nhau. Từng người có ý tưởng của họ. Rồi lại hoàn mỹ không kẽ hở. Lâu Bái Nguyệt cái này thần cấp. 10 phần có trọng lượng. Nàng nhưng thật ra là thiên phù đại đế người được coi trọng nhất. Trước hết cũng chính là tu luyện thành công đại đồ thần pháp. Cho dù là hiện tại. Nàng cũng là đại đồ thần pháp tìm hiểu được sâu sắc nhất người. Như cổ trần sa, hiện tại lấy thiên đạo pháp phẩm chất đến mô phỏng đại đô thần pháp. Cũng không có Lâu Bái Nguyệt cái chủng loại kia mạnh mẽ bá đạo. Chém hết tất cả, phá diệt tuyên cổ, nhật nguyệt vô hoa khí thế loại này cùng uy năng. Càng không có cách đỉnh thiên mệnh, cách đỉnh giang sơn, cách đỉnh muôn dân cái chủng loại kia độc bộ vũ trụ chi bá đạo. Đương nhiên, cổ trần sa có phong cách của chính mình. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt, tu thành thần cấp, hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó. Nàng trong khi xuất thủ, thậm chí sẽ vượt qua thánh nhân một loại uy năng. Trong cơ thể nàng vi trần thế giới đã ngưng tụ thành công. Thế giới chi lực lẫn nhau khuấy động. Gió nổi mây vẩn, tựa hồ đang tiến hành các loại năng lượng nguyên khí trên sắp xếp tổ hợp. Đại đồ thần pháp, chính là dùng các loại mênh mông như biển công thức. Lấy ra vô cùng vô tận năng lượng cùng không hiểu ra sao đồ vật. Những này công thức, chính là tiền sử văn minh sở hữu kết tinh. Cao nhất chi suy tính, trải qua cổ đạp tiên gần như thiên đạo trí tuệ kết hợp tiên đạo văn minh. Lẫn nhau ấp ủ, mới hoàn thành đại đồ thần pháp. Đại đồ thần pháp chi huyền diệu, vì là thế người thường không thể lý giải. Năm đó Lâu Bái Nguyệt một luyện thành phương pháp này. Ở đến đạo cảnh lục biến, một luyện thành tiên thiên cương khí, liền cuồn cuộn không dứt, có thể oanh kích ra vô số này cương khí công kích. Mà trình độ đó pháp vô tiên, tiên thiên thánh nhân, tích chữ hùng hồn, nhưng cũng chính là chỉ có thể phát sinh 100 lần, 1000 lần cương khí cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cho nên nói, khi đó Lâu Bái Nguyệt, cho dù là cái thế kỳ tài tư chất, không bằng trời sinh thánh nhân, nhưng tương tự cảnh giới phía dưới. Dùng đại đồ thần pháp có thể không nhìn bất kỳ tư chất. Trực tiếp vô địch, hơn nữa đại đồ thần pháp theo cảnh giới càng ngày càng cao sâu. Cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Gần nhất ta đột phá cảnh giới, rốt cục biến thành thần cấp. Lâu Bái Nguyệt gật đầu nói. Hơn nữa ta tìm hiểu đại đồ thần pháp ý nghĩa càng thâm ảo hơn. Chỉ cần đợi một thời gian, là có thể đem thương sinh cách thiên thư tiến thêm một bước. Những người này không thần phục, ôm thành đoàn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người nói làm sao bây giờ? Cổ trần sa hỏi Lâu Bái Nguyệt. Những người này người tâm phúc, chính là thần thông đại thiên thế giới vương hàng thế. Hắn đã là đạo cảnh 35 biến cường giả. Ở trong những người này kể đến hàng đầu. Nếu như có thể hàng phục người này, những chuyện khác đều giải quyết dễ dàng. Lâu Bái Nguyệt nhìn xảy ra chuyện gì hạt nhân vị trí. Để ta giải quyết chuyện này đi. Trong khi nói chuyện, nàng liền một bước bước vào tân thần châu bên trong hạt nhân. Đến nhóm người này cách đó không xa. Đối với Vương Hàng Thế nói. Vương Hàng Thế, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm. Hơn nữa ẩn chứa rất nhiều bí mật. Chính là thần thông đại thiên thế giới bên trong thần thông con trai. thần thông giáng thế. Như vậy, ngươi đem những người này tụ tập lại đối kháng chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi nghiền ép, nhưng các ngươi cũng bất quá là bị vạn tiên sư đầu độc. Chúng ta nếu như triệt để giết chết các ngươi, vậy cũng không phải nhân nghĩa chi sư. Vương Hàng Thế, ta mới tu luyện trở thành thần cấp, mà ngươi đã là 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Ngươi ta trong lúc đó giao thủ, dựa vào tự mình tu vi chân chính, quyết một trận thắng thua. Như thời gian ngươi thắng, các ngươi cũng có thể đi. Ta Tĩnh Tiên Ti tha các ngươi rời đi. Vương Hàng Thế, ngươi nếu là thua, vậy sẽ phải thật tâm thật ý nương nhờ vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Vì chúng ta làm việc, vụ cá cực này ngươi có dám hay không? Ngươi chính là Lâu Bái Nguyệt. Vào lúc này, Vương Hàng Thế dũng cảm đứng ra. Ta biết uy danh của ngươi, sự tích về ngươi. Bất quá ngươi lại cùng ta đánh cuộc hẹn. Ngươi cũng đã biết 30 biến sáng lập thế giới cùng 35 biến vi trần hồng hoang chênh lệch. Còn có, ngươi xác định không cần bất kỳ pháp bảo nào. Thậm chí còn có thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới chi lực. Nếu là vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới chi lực, vậy còn tính là gì dựa vào bản lãnh thật sự cùng tự thân tu vi chiến đấu? Lâu Bái Nguyệt nói, một câu nói, chúng ta ngay ở trước mặt người làm như vậy, liền toàn bộ dùng tự thân tu vi, không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, không dùng tới bất kỳ lực lượng khác. Nếu người nào vận dụng, ai coi như thua trận. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti một lời cửu đình, quyết không nuốt lời. Người nếu như có thể chiến thắng ta, các người cũng có thể được cứu trợ. Hảo, Vương Hàng Thế nhìn một chút bốn phía. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Là hắn biết nếu như chính mình thắng, liền sẽ triệt để thắng được những người này lòng người. Dựng nên uy vọng, từ đó thu hoạch được to lớn khí số. Hơn nữa hiện tại, chỉ có cùng Lâu Bái Nguyệt giao thủ với hắn. Ở trong lòng của hắn, cơ hội thắng lợi vô cùng lớn, cơ hồ là có 99%. Nếu như dựa theo đạo lý, 30 biến sáng lập thế giới cùng 35 biến vi trần hồng hoang, thật sự là chênh lệch quá xa. 30 biến là vừa vặn thành tựu thần cấp, mà 35 biến nhưng là trở thành thánh nhân bên trong đỉnh cao. Gần như 36 biến đại viên mãn. Trong khi nói chuyện, Vương Hàng Thế liền đặt tới Lâu Bái Nguyệt trước mặt, Tĩnh Tiên Ti người, nói lời giữ lời, đặc biệt là ngươi là Tĩnh Tiên Ti bá chủ, nếu là lừa đời lấy tiếng, vậy sau này cũng lại liền không cách nào phổ biến lý của ngươi niệm. Ngươi cũng không cần dùng lời nói đến sỉ nhục ta. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, hiện tại nhiều người như vậy đều nhìn, đã ngươi đã đáp ứng rồi. Vậy ta liền động thủ trước, dù sao cảnh giới của ngươi cao hơn ta ra rất nhiều. Ta để ngươi ba chiêu. Vương Hàng Thế vừa dứt lời, muốn bày ra một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Thế nhưng Lâu Bái Nguyệt đột nhiên gảy ngón tay một cái. Ở trong nháy mắt, Lâu Bái Nguyệt vi trần thế giới lại bị nàng bay ra ngoài. Này vi trần thế giới, vừa bay mà ra. Ngay lập tức sẽ lấy một loại vô thượng tốc độ, đặt tới Vương Hàng Thế bên người. Sau đó tự bảo, nổ tung, đây là, Vương Hàng Thế giật nảy cả mình. Ngươi lại tự sát, tự bảo tự mình vi trần thế giới. Thần vi trần thế giới, chính là bản mệnh căn nguyên. Một khi tự bảo, cố nhiên là uy lực to lớn, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Trên căn bản rơi xuống giai tầng. Hơn nữa vĩnh còn lâu mới có thể tiến bộ, tu thành thần cấp về sau, liền muốn sáng lập tự mình bản mệnh thế giới. Phàm là thần cấp cao thủ tự mình vi trần thế giới, đều là dùng bản mệnh pháp lực, nguyên thần, tinh nguyên các loại tâm huyết đến sáng lập, chẳng khác gì là một cái phú hào, ở nhọc nhằn khổ sở làm việc kiếm tiền đến tích góp gia nghiệp. Thần cấp cao thủ sau cùng thủ đoạn cũng là thảm thiết nhất, nhất là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tự sát thức thủ đoạn, Lần trước Võ Đế vì chạy trốn cổ Trần Sa bắt lấy. Cũng là tự bảo thế giới của chính mình. Dẫn đến cùng nguyên khí đại thương. Cuối cùng bị cổ Trần Sa bắt lấy. Liền dị sổ chi tâm đều luyện hóa. Nếu không phải Vạn Tiên Sư đem Võ Đế cứu vớt. E sợ Võ Đế vẫn không có khôi phục như cũ. Vương Hàng Thế cũng không ngờ rằng. Lâu Bái Nguyệt vừa ra tới. Liền tự bảo tự mình vi trần thế giới. PS. Các bạn nhớ nhấn. Cảm ơn. Vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2838. Cách chương.